One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, Salad Linh lần tiệc trà. Lôi vân phun trào, thiểm điện oanh minh, mưa to mưa như chút nước. Thế giới mới thời tiết luôn luôn như thế làm cho người nhìn không thấu. Cho dù là nhất có kinh nghiệm Kokaishi đang giận đợi hải lưu từ trường một mảnh hỗn loạn thế giới. Mới cũng rất khó dự phán thời tiết. Nhìn rõ hải lưu, xác định hướng đi. Lúc này lôi vân phía trên. Hai người đang tại bay thật nhanh. Niệm lực bao vây lấy hai người. Liền ngay cả phong cũng vô pháp cùng dung chuyển tóc của bọn hắn. Trên bầu trời vân khí cũng vì bọn hắn tránh ra đường. Ngươi cái tên này. Bị niệm lực nâng phi hành Cracker quay đầu nhìn Raihat một chút. Có chút không cam lòng nói. Cho nên hơn một năm trước kia. Một mực là đang đùa chúng ta chơi có đúng không? Bất quá thời gian một năm thực lực của người này làm sao lại có dạng này đột nhiên tăng mạnh biến. Hóa. Từ bị mình đuổi được tới chỗ chạy tạp ngư tiêu chuẩn mạnh lên đến có thể tại chỗ bất động liền đánh. Bại dễ dàng mình tình trạng. Vô luận như thế nào muốn đây cũng quá khoa trương. Khả năng duy nhất tính chính là. Gia hỏa này nguyên bản thực lực liền mạnh đáng sợ. Khi đó chẳng qua là đang đùa bỡn mình mà thôi. Raihat cũng không quay đầu. Chỉ là cười khẽ một tiếng. Có kiện sự tình luôn luôn rất bất đắc dĩ ngươi biết không Cracker. Nhân loại luôn luôn là bị quan niệm của mình trói buộc. Cho dù là lại thế nào nhân vật vĩ đại, hắn trong cả đời trải qua, tiếp nhận, đều sẽ hóa thành xiềng xích, cầm cố lại trong mắt của hắn thế giới. Cái gì? Không có văn hóa gì Cracker không biết Raihat đang nói cái gì quỷ đồ vật. Dứt khoát cũng liền lười nhác mở miệng. Hắn cùng Raihat cũng xác thực không có chuyện gì để nói. Vạn quốc ở vào thế giới mới nửa đoạn trước. Raihat vượt qua Red Line tới về sau là tại thế giới mới cuối cùng. Còn cách một đoạn, thế giới mới mặc dù diện tích thua xa bốn biển bên trong tùy ý một cái. Nhưng trên thực tế lại cũng không tính là nhỏ. Dù cho Raihat là bay, muốn đuổi tới vạn quốc cũng cần tốn hao một chút thời gian. Vạn quốc là từ mấy chục tòa hòn đảo tổ hợp mà thành quốc độ. Big Mom Salad. Linh lần chỗ thống trị chuyện cổ tích thế giới. Trong nước mỗi một tòa trên đảo đều có một tên đại thần đóng giữ. Mà trung ương nhất hòn đảo tên là Toto đảo. Là Salad. Linh lần hoàng cung chỗ. Một ngày này thời gian rất sớm. Toto đảo liền đã náo nhiệt lên. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là các cư dân còn có homie nhóm hoan thanh tiếu ngữ. Hôm nay là hải viên lịch năm 1518 ngày đầu tiên. Cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa năm mới. Mỗi một năm năm mới, Salad gia tộc đều sẽ tổ chức năm mới tiệc trà xã giao. Gia tộc thành viên còn có nhận đến mời các bằng hữu tề tụ một đường. Dùng nhất sung sướng tiệc rượu nghênh đón một năm mới đến. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay có chút khác biệt chính là sung sướng tiệc trà xã giao khả năng còn nhiều hơn ra một cái hứng thú còn lại tiết mục đến. Phòng bếp bánh gato chuẩn bị như vậy. Lại đi xác nhận một chút. Mụ mụ thế nhưng là đã chờ mong rất lâu liếm liếm. Duy chỉ có không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Prospero chỉ huy một cái cờ tướng binh sĩ đi phòng bếp. Một bên quay đầu đối ôm cánh tay tựa ở một bên trên tường cao đại nam nhân nói. Những khách nhân đều đã đến. Tiệc trà xã giao lập tức bắt đầu. Gia hỏa kia thật sẽ đến mà. Tựa ở trên tường nam nhân mặc một bộ không có tay áo khoác ra. Tráng kiện cơ ngực cơ bụng bạo lộ bên ngoài. Trên đầu là màu đỏ tím tinh thần tóc ngắn. Trên cổ vây quanh quây bua che dưới nửa gương mặt. Hắn bình tĩnh nói. Hắn sẽ đến. A, Prospero nhịn không được hỏi. Vì cái gì a? Trực giác. Salad gia tộc nhị tử. Được xưng là Salad gia tộc tối cao kiệt tác nam nhân quay người. Ta đi tuần tra, có thể sẽ có người quấy rối. Prospero Kaka, sau cùng công việc bếp núc liền giao cho ngươi. Ui, Katakuri, Prospero nhìn đệ đệ mình đi xa bóng lưng còn muốn nói cái gì. Sau đó lại lắc đầu, thấp giọng nói, hỗn đản, ngươi tốt nhất đừng đối Cracker thế nào. Không phải, chấm ngoặc kép, thời gian dần dần chuyển rời. Mặt trời cao cao thăng lên, Salad gia tộc năm mới niên hội bắt đầu. Mặc dù hôm nay tiệc trà xã giao là cả nước cuồng hoan ngày lễ, nhưng là chính thức hội trường lại là tại hoàng cung đỉnh cao nhất. Prospero trực tiếp dùng bánh kẹo chế tạo một khung thang máy để khách nhân cùng mọi người trong nhà có thể thẳng tới hội trường. Lúc này Salad gia tộc các thành viên cùng nhận đến mời những khách nhân đã tề tụ một phòng khách. Nói cười yến yến cùng đợi tiệc trà xã giao chính thức mở màn. Salad gia tộc là cái đại gia tộc. Chỉ là Salad, Linh Lần nhi tử nữ nhi cộng lại liền tiếp cận 100 người. Lại tính cả nhi tử chúng nữ nhi con cái lời nói. Số lượng thì càng là khoa trương. Nhận đến mời những khách nhân số lượng liền muốn ít rất nhiều. Big Mom băng hải tặc là thế giới mới thế lực cường đại nhất thứ nhất. Có tư cách nhận đến bọn hắn mời thế lực lác đác không có mấy. Ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên trên mỗi một người đều là không phải tầm thường đại nhân vật. Mỗi một người đều là thế lực khắp các nơi trên thế giới dưới mặt đất cự đầu. Lúc này, những cái này quái vật đang tại đàm tiếu. Toàn thân mọc ra lông vũ. Không biết bản thể liền là một con chim vẫn là ăn loài chim trái ác quỷ ra hỏa. Thế kinh xã trưởng Morgan hắc hắc cười quái dị. Các ngươi còn không biết à. Hôm nay tiệc trà xã giao giống như sẽ có chút rất thú vị nhạc đệm đâu. Mang theo thục nữ mũ. Mạo Mỹ vô cùng nữ nhân che miệng cười khẽ. Thật sự là chán ghét đâu. Morgan, có lời gì liền không thể nói thẳng sao? Nói chuyện nói một nửa người dễ dàng nhất dụng lông a, nữ nhân này mặc dù xinh đẹp tuyệt luân, thế nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm nhện độc. Nàng là Stacy, thế giới mới lớn nhất tú bà, nổi danh thế giới Pleasure District nữ chủ nhân. Oa, ngươi cái này nữ nhân ác độc nhanh im miệng đi. Morgan dương nanh múa vuốt giả bộ sinh khí, đem Stacy chọc cho nhánh hoa run rẩy. Sau đó hắn thấp giọng cười nói, nha, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Các ngươi còn nhớ rõ hơn một năm trước kia, Salad gia tộc động tĩnh sao? Stacy cau lại lông mày nhỏ nhắn, ngươi nói là, niệm lực trái cây một lần kia. Cái kia mai danh ẩn tích ra hỏa lại xuất hiện. Morgan nhếch miệng cười, không sai, với lại Big Mom đã sớm phái Cracker đi thảo phạt hắn. Nhưng là kết quả. Thất bại, một chỗ khác dưới cự đầu kinh ngạc nói. Morgan trầm giọng nói, không chỉ như vậy, tên kia bắt làm tù binh Cracker, cho Linh Lần thông tin bảo hôm nay sẽ đến tham gia tiệc trà xã giao này. Ngoặc kép, thế mà có chuyện như vậy. Stacy dùng cây quạt che khuất dưới nửa gương mặt, mặc dù biết Cracker chiến bại. Nhưng là cũng không nghe nói tiểu tử kia sẽ đến tham gia tiệc trà xã giao a. Thật là thằng điên, còn dám tới cửa khiêu khích Salad. Linh Lần, được rồi, chết cũng không quan trọng, cũng không phải cái gì trọng yếu ra hỏa. CP không nữ gián điệp. Stacy trong lòng nghĩ như vậy. Hắc hắc hắc, chính là như vậy. Các vị, hảo hảo chờ mong đi. Morgan tùy ý cười lớn. Hôm nay tiệc trà xã giao nhất định sẽ phi thường thú vị. Mụ mụ mụ mụ. Tất cả mọi người sốt ruột chờ đi. Nhanh để tiệc trà xã giao bắt đầu đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.